Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, thực tế cạnh tranh. Bởi vì chênh lệch vấn đề, mẫn học bọn hắn tuy nhiên xuất phát lúc là sáng sớm. Nhưng đến nơi này hậu vẫn như cũ là buổi sáng, mặc dù nhiều tính ra người đều có chút ít tinh thần không tốt. Khó coi, nhưng cái này thanh âm cướp bóc lại quả thực lại để cho trong xe tất cả mọi người chấn phấn. Không có biện pháp, bệnh nghề nghiệp, một xe cảnh sát hình sự, nghe được, cướp bóc, cái từ này như thế nào lại không tinh thần lý. Theo người này đội viên chỉ phương hướng, đám người hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, chỉ thấy một cái mực bốn mắt tử, tại chen chúc trong dòng người điên cuồng chạy trốn. Phía sau tuy nhiên có mấy người tại truy đuổi, nhưng bởi vì dòng người mật độ thật sự quá lớn, mực bốn mắt tử thoải mái ẩn vào đám người hậu biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sát hình sự đám bọn họ mặc dù có tâm hỗ trợ, bất đắc dĩ thân ở di động trong dòng xe cộ, cách sự tình phát mà lại có một khoảng cách, hoàn toàn không kịp, sách, mới vừa rồi còn ánh mặt trời bãi cát Hollywood. Đảo mắt tựu thấy được như vậy, vừa ra trò hay. Rất nhiều người nhất thời đều có chút chuyển hóa không đến. Jenny ngược lại không có nhiều ngạc nhiên, chỉ là lần nữa ý vị thâm trường nhắc lại một lần, hoan nghênh đi vào Lạc Thành. Trong xe hào khí, không hề như trước kia giống nhau sinh hoạt, mọi người im lặng đạt tới ngủ lại khách sạn, mới đến, lãnh đạo săn sóc an bài một ngày thời gian đảo chênh lệch. Bất quá tại Jenny sau khi rời đi, Hoàng Cục có lẽ hay là dặn dò đám người, như không tất yếu, không nên đi ra ngoài, nhất là tại trong đêm, tuổi trẻ đám bọn họ có chút muốn cười, mặc dù mọi người thông qua tư liệu biết rõ Lạc Thành. Thậm chí cả nước Mỹ quốc phạm tội tỷ lệ đều cư cao không dưới. Nhưng bọn hắn nhưng là cảnh sát. Còn là cảnh sát trung chuyên môn đả kích phạm tội cảnh sát hình sự. Muốn hay không như vậy trịnh trọng chuyện lạ bất quá đã lãnh đạo lên tiếng. Cũng không còn người nghĩ không ra lập tức nghi vấn. Hơn nữa mọi người chưa quên ký nhiệm vụ của mình là tới trao đổi mà không phải du lịch. Cho nên mặc dù tâm ngứa khó nhịn uông bằng cử, đều lựa chọn thành thành thật thật đợi tại khách sạn. Mẫn học cũng không còn ngoại lệ, cho trong nhà gọi điện thoại báo cái bình an hậu, liền chuẩn bị tiến vào đảo chênh lệch hình thức. Đảo chênh lệch đương nhiên không ý nghĩa ngủ. Hiện tại đúng vậy địa phương ban ngày, tìm một ít chuyện làm bảo trì thanh tỉnh mới là bình thường thao tác. Kỳ thật chênh lệch đối với cảnh sát hình sự mà nói vấn đề không là rất lớn. Thật nhiều người công tác lúc sớm thành thói quen ngày đêm điên đảo. Bề bộn bắt đầu đứng dậy không có phí công không có hắc. Điểm ấy xem hào không có được ảnh hưởng. Chính sinh hoạt vội vàng tìm trò chơi đùa Bao Tử Mặc sẽ biết. Chỉ là không tiếp tục trò chuyện, Bao Tử Mặc cũng sẽ không tìm mẫn học tổ đội. Dù sao thằng nhãi này chơi có chút trò chơi, tay tàn cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nghĩ nghĩ, không có việc gì mẫn học mở ra internet, nghiên cứu khởi Lạc Thành địa đồ, tự nhiên và nhân văn lịch sử đám tin tức đến. Nhân hôm sau, nào đó hội trường, Lạc Thành phương diện cũng không biết có phải hay không là nghiên cứu qua Z tình. Trước an bài cái lãnh đạo nói chuyện khâu. Hoàng Cục nói chuyện ta sẽ không lắm lời rồi. Dù sao ở trong nước nghe nhiều hơn. Lạc Thành phương diện phái ra cũng là một gã phó cục trưởng. Mai, không biết có hay không hoàn cảnh nguyên nhân. Vị này phó cục trưởng nói về lời nói đến có chút cái vui trên đời ẩn giấu. Kế tiếp hành trình là đi thăm. Máy tính số dữ liệu tổ. Điều tra phân tích khoa. Khoa học điều tra tư. Cướp án mưu sát tư, kinh tế phạm tội tư, đặc biệt hành động cục, tuy nói là cưỡi ngựa xem hoa, cũng rất không có khả năng chứng kiến trong trung tâm cho. Nhưng có nhiều thứ quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tìm một vòng thời gian sơ bộ điều nghiên, tất cả mọi người cảm thấy tầm mắt vì chi khoáng đạt không ít. trong đó phi thường đáng nhắc tới chính là mới nhân viên cảnh sát nhập chức huấn luyện. Trong phòng bên ngoài sân tập bắn, mô phỏng quảng trường và các loại động thái quần thể ảnh hình người đám phương tiện đầy đủ mọi thứ. Đồng thời còn có hiện trường điều tra, thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người, đoạt cứu con tin các loại bất đồng thực tế phòng thí nghiệm. Loại này cực phú châm trích luyện tập, có thể cho những thức ăn này điều đám bọn họ rất nhanh thượng thủ. Nhanh chóng thích ứng cương vị, giai đoạn thứ nhất trao đổi chấm dứt lúc, mọi người cùng cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Hoàng cục vung tay lên, yêu cầu mỗi người nộp lên một phần giai đoạn tính điều nghiên báo cáo. Lập tức thê lương một mảnh, kế tiếp thì là phân tổ rồi. Giai đoạn thứ nhất cuối cùng chỉ nhìn chút ít mặt ngoài mấy cái gì đó. Muốn càng rõ ràng nhận thức, đương nhiên chỉ có dung nhập đi vào. Tiểu Phùng, Tiểu Trình, các ngươi đi kinh tế điều tra tư. Tiểu Trử, Tiểu Vệ, các ngươi đi theo thanh thiếu niên phạm tội tư bên kia học tập học tập. Hoàng cục căn cứ mỗi người nghiệp vụ dốc lòng tiến hành phân phối. Xong lần này đến người đầu to có lẽ hay là điều tra bạo lực phạm tội chiếm đa số. Cũng bởi vậy nhiều mọi người nghĩ đến tiến cướp án, mưu sát bên kia, nhưng là danh ngạch có hạn. Hoàng cục cũng khó có thể một tia ý thức đem người đều nhét vào một chỗ đi. Ai sẽ trở thành vì người may mắn, đi hoàng cục rất nhanh công bố đáp án, mẫn học. Bao tử mặc, uông bằng cử, cướp án mưu sát tư. Đã muốn phân phối tốt không đề cập tới, còn lại vài người rất không làm. Đương nhiên chủ yếu mâu thuẫn không tại mẫn học cái này. Người có tên cây có bóng, mẫn học hiện tại to như vậy danh khí, mặc dù có ít người cho rằng tuyên truyền có chỗ khuếch đại, nhưng vẫn tin tưởng nha quả thật có vài phần bản lĩnh thật sự, cho nên cũng không phản đối. Bao tử mặc cũng khá tốt, chẳng những nhân duyên tốt, người ta tại ma đô hình trinh giới cũng coi như có chút danh tiếng. Dù sao không phải ai đều có thể tại cái tuổi này lên làm hình trinh đại đội đội phó. Nhưng Uông Bằng Cử tính toán chuyện gì xảy ra cục thành phố một cái treo phân tích chuyên gia. Danh hào văn chức, tám phần có lẽ hay là dựa vào trong nhà quan hệ tiến. Vì sao muốn chiếm dụng như vậy một cái quý giá danh ngạch? Địch Cao cách người thứ nhất nhảy ra ngoài, nhưng lời nói có lẽ hay là nói rất huyền chuyển, hoàng cục. Ta tại Dương Phổ phân cục chính là chuyên môn phụ trách trọng đại hình sự án kiện. Nếu không ngài cũng lo lắng lắng ta cũng là. Còn có ta hoàng cục, nhiều cái người đi theo phụ họa bắt đầu đứng dậy. Hoàng cục lập tức sụ mặt xuống, nhưng mà nhìn cười tủm tỉm đứng ở một bên Jenny. Lại không có phát tác, ta không thể để cho quốc tế bạn bè chế giễu. Vốn có thể lãnh đạo một lời dùng quyết chi sự tình, trở nên có chút không tốt làm. Tại đây tấm được xưng tự do thổ địa thượng, chúng ta đương nhiên cũng muốn dân chủ. Cùng với hai, không thể mất đại quốc mặt. Hoàng cục tiểu người hầu sao có thể xem lãnh đạo như thế phiền lòng. Lập tức đứng ra phân ưu nói, vậy chúng ta không như lai cái thi đua. Công bình cạnh tranh, người nào thắng ai tiến cướp án mưu sát tư. Địch Cao cách lập tức đồng ý, cái này hay. Dựa vào thực lực nói chuyện, ai cũng nói cũng không được gì. Bất quá, làm như thế nào so, tiểu người hầu lập tức đem ánh mắt đặt ở hoàng cục trên người. Hắn chỉ phụ trách giúp lãnh đạo bày mưu tính kế. Về phần đánh nhịp, đương nhiên còn phải lãnh đạo đến. Hoàng cục thoáng suy nghĩ hả, cũng tốt. Chúng ta vừa tới ngày đó, không phải trên đường đụng phải cùng một chỗ cướp bóc án sao? Ta vừa mới nghe nói cái này bản án còn không có phá. Các ngươi tự hành phân tổ, dùng 3 ngày làm hạn định. Cái đó một tổ trước phá cái này bản án. Cái đó một tổ tự tiến cái này cướp án mưu sát tư. Nhưng phải chú ý, các ngươi ở chỗ này không có chấp pháp quyền. Không thể trái pháp luật, nếu không coi là tự động rời khỏi nên trận đấu. Nghe nói như thế, Địch Cao cách mấy người có chút luống cuống, nơi này là nước ngoài, bọn hắn không có cảnh sát thân phận, làm như thế nào tra án mò kim đáy biển. Uông Bằng Cử đối với cái này tỏ vẻ thích nghe ngóng. Dù sao 3 ngày thời gian vừa đến bọn hắn tra không được. Chính mình vẫn có thể tiến nên tư, vốn hắn đối với tiến cái nào tư là không ngại, nhưng bị người như vậy một tranh giành, ngược lại cảm thấy thú vị bắt đầu đứng dậy. Bao Tử Mặc xem xét Mẫn Học liếc, phát hiện thằng nhãi này hoàn toàn là không sao cả thái độ. Cũng là, chơi đùa tự chơi đùa quá, không có cạnh tranh, ở đâu ra tiến bộ nì. Mắt thấy tình thế cáo một giai đoạn, một đoạn, Jenny giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt thực tế khóa. Hoàng Cục sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ngay vừa rồi người thứ nhất bỗng xuất hiện làm trái lại địch cao cách đều nhìn xem thuận mắt bát. Đầu đứng dậy, có thể bày ra ta đại quốc phong thái. Nho nhỏ nhượng bộ cũng không phải là không thể được chứ sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.